Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ở xuyên qua một tầng dày đặc sương mù dày sau, cổ hà tiến vào một phong quang tú lệ thung lũng. Thung lũng như nhận biết chung như thế quả nhiên không lớn, chỉ có đại khái hơn 100 hecta, bên trong năng lượng nồng nặc. Đại lượng ngoại giới khó gặp dược tài hỗn độn phân bố ở bên trong thung lũng. Cổ hà thấy cách đó không xa có một cao 10 mấy mét sườn núi bay qua đứng ở phía trên. Đem toàn bộ thung lũng đại thể nhìn một lần, phát hiện không có loài người sinh hoạt dấu vết. Chớ đừng nói chi là căn phòng. Cổ hà không biết là ung dung vẫn là thất vọng thở dài. Thừa dịp trời còn chưa tối, cổ hà quyết định tìm một mảnh đất, xây một dùng để nghỉ ngơi nơi ở. Dù sao ở đây cổ hà muốn chờ rất lâu, chậm thì mấy tháng, nhiều thì muốn chờ 1 năm trở lên. Cũng không thể vẫn lộ thiên, làm sao cũng có một che phong chắn vũ địa phương. Khi tìm thấy một đối lập bằng phẳng có hay không nhiều như vậy quý giá dược tài bình địa sau, cổ hà đem ma thú sơn mạch cây cối chém đứt, sau đó vận đến tiểu sơn cốc. Sau đó dựa vào một ít trí nhớ của kiếp trước đánh thật nền đất. Dùng đấu khí tước cây đem biến thành phù hợp kiến tạo nhà yêu cầu hình dáng. Có điều một buổi chiều thời gian, nhà cũng đã cơ bản thành hình. Hô, cũng thật là mệt một chút. Cổ hà trà sát một hồi trên đầu mồ hôi cảm khái nói. Kiến tạo phòng ốc rộng bộ phận hay là muốn sử dụng sức mạnh của thân thể. Sau đó tước cây có yêu cầu khống chế chính xác đấu khí. Những này lấy xuống đối với cổ hà thể lực cùng tâm lực tiêu hao vẫn là rất lớn. Đấu phá cường giả không chỉ có lực phá hoại mạnh mẽ, sức sáng tạo cũng là cực kỳ mạnh mẽ a. Một đấu vương một buổi chiều liền xây xong như vậy một ngôi nhà. Đây là ta như vậy không có xây phòng kinh nghiệm người làm cho. Trước mắt là một cái nhà mấy trăm mét vuông, 3 tầng nhà, nhà cao 20 mét, xem toàn thể đi tới có chút khó coi. Đương nhiên ngươi không thể để cho một chưa bao giờ xây cho làm con thừa tự tử người đem nhà xây mỹ. Quan, có thể dựng thành công vẫn là ít nhiều ma thú sơn mạch cây cối chất lượng. Dù sao rất nhiều cây cối đều là sinh trưởng hơn 100 năm. Hơn nữa còn là sinh trưởng ở giàu có năng lượng một hoàn cảnh. Mặt trời đã ngã về Tây, ở lại ra một thân mồ hôi. Cổ hà quyết định đi trước tắm, sau đó vào phòng tử bên trong thí nghiệm một hồi buổi sáng suy đoán. Ở thung lũng cách đó không xa thống khoái tắm rửa sạch sẽ cũng đổi về y phục của chính mình sau. Cổ hà đem trên mặt băng tằm mặt nạ cũng lấy xuống thu được nạp giới. Hiện tại như thế một địa phương không người đã không có che giấu thân phận cần thiết. Bộ thân thể này quả nhiên hay là đối với các loại đồ vật đều rất soi mói. Cảm giác ăn mặc thói quen quần áo thân thể đều thư thái một ít. Cổ hà có chút bất đắc dĩ cảm thán. Ngồi ở đơn sơ ván giường trên, cổ hà đem ban ngày từ ma thú trên người lấy được nhất giai ma hạch lấy ra. Hiện tại liền thử một lần thôn phệ chi viêm đối với ma hạch có hay không dùng đi. Cổ hà tự nói đem ma hạch nắm ở trên tay, cũng nổi lên thôn phệ ý niệm. Chỉ thấy hắc sắc hỏa diễm lại xuất hiện ở cổ hà trong tay. Sau đó quay về ma hạch lẳng lặng thiêu đốt. Có lẽ là nhất giai ma hạch quá mức yếu đuối, đồng thời năng lượng quá thấp. Thôn phệ chi viêm rất nhanh sẽ đem ma hạch đốt thành vô sắc, cũng hòa tan vào hỏa diễm. Cổ hà cẩn thận cảm ứng thôn phệ chi viêm mang theo về hơi yếu năng lượng. Phát hiện năng lượng cực nhỏ, hơn nữa không có chút nào tinh khiết. Nếu muốn hấp thu còn cần tinh luyện mấy lần. Ở đem công pháp vận chuyển vài tuần sau rốt cục đem điểm này năng lượng hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cùng lúc bình thường tu luyện làm so sánh phát hiện cũng không có cái gì khác nhau. Nói cách khác, nhất giai ma hạch năng lượng đối với mình là không có tác dụng gì. Cổ hà dừng lại tu luyện, từ trong nạp giới lấy ra một viên tứ giai ma hạch. cái này xem như là trong nạp giới cấp bậc thấp nhất ma hạch. Gần như mới vừa gia nhập đấu linh ma thú ma hạch. Dùng phương pháp giống nhau gọi ra thôn phệ chi viêm thiêu đốt tứ giai ma hạch. So sánh lẫn nhau nhất giai ma hạch biểu hiện, tứ giai ma hạch hiển nhiên thân thiết rất nhiều. Thiêu đốt một quãng thời gian cũng chỉ là mặt ngoài tầng kia vỏ tivi phá vụn. Vỏ tivi mảnh vỡ cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến một lúc thôn phệ chi viêm đưa vào ma hạch năng lượng ngay lập tức sẽ muốn tu luyện. Chính mình phải làm duy trì ở đấu khí no đủ trạng thái. Như vậy mới có thể nguyên vẹn hấp thu năng lượng. Cổ Hà lấy ra một ít khôi phục đấu khí đan dược ăn vào. Ở thiêu đốt gần như nửa giờ ma hạch tinh hoa rốt cục hoàn toàn dung nhập vào hỏa diễm. Cổ Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây vẫn chỉ là tứ giai ma hạch. Nếu như ngũ giai ma hạch vậy chẳng phải là muốn càng lâu. Lục giai ma hạch liền tạm thời không nên nghĩ. Đối với thích ứng hiện đại nhanh tiết tấu sinh hoạt Cổ Hà tới nói. Nhìn hắc sắc hỏa diễm nửa giờ cái gì cũng không làm vẫn còn có chút dày vò. Đem thôn phệ chi viêm thu hồi. Cổ Hà toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu này một luồng năng lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Hà từ trong tu luyện tỉnh lại, từ từ phun ra một hơi, đồng thời đứng dậy, một luồng giang đậu giống như cốt minh từ Cổ Hà trên người vang lên. Cổ Hà nắm nắm đấm dùng sức vung một hồi, mang theo một trận tiếng nổ, gần như đến đấu vương nhị tinh trung đoạn, nói cách khác chính mình nuốt chừng ba. Bốn viên phẩm chất thấp chất tứ giai ma hạch là có thể đột phá nhất tinh. Lấy tứ giai ma hạch cùng ngũ giai ma hạch năng lượng khá là. Nuốt chừng một viên ngũ giai ma hạch cũng đồng dạng có thể đột phá nhất tinh. Cổ Hà trong lòng tính toán ma hạch năng lượng đối với thực lực mình nâng lên đích tình huống. Bây giờ nhìn lại phải cố gắng cùng ma thú sơn mạch ma thú chiến đấu. Lấy thích ứng nhanh chóng nâng lên thực lực. Nghĩ đến rốt cục có thể cùng đấu phá chung những kia cường đại ma thú chiến đấu. Cổ Hà không khỏi dâng lên một luồng hào hùng. Sau khi hai tháng, Cổ Hà ban ngày bay ra khỏi sơn cốc tìm kiếm đấu vương cấp bậc ma thú chiến đấu. Buổi tối trở về luyện hóa ma hạch tăng cường thực lực. Cảm thấy chiến đấu quá mức khô khan liền luyện dược cho rằng điều hòa. Hô! Hai tháng cường độ cao chiến đấu xem ra có thể nghỉ một chút. Phụ cận đấu vương cấp bậc ma thú chính mình cũng đã cùng chúng nó từng giao thủ. Hiện tại ngoại trừ vài con đấu vương đỉnh phong ma thú. Ngoài hắn ra ma thú đều bị mình giết. Mà đấu vương đỉnh phong những khác ma thú sức chiến đấu hầu như có thể cùng đấu hoàng chống đỡ được. Tạm thời còn không phải ta đây loại chỉ nắm giữ hai loại địa giai đấu kỹ đấu vương có thể chống lại. Chính là cùng bọn họ đánh. Cuối cùng cũng còn là đến biến thành chính mình chạy trốn. Cổ Hà mệt mỏi bay trở về nhà. Hơn nữa thực lực bây giờ nâng lên cũng hơi có chút quá nhanh. Chỉ có thể không ngừng cùng ma thú chiến đấu. Có điều như vậy đối với thân thể cũng là một loại cường đại gánh nặng. Hơn nữa còn muốn thường xuyên cẩn thận không muốn lưu lại ám thương. Hiện tại không có gì đối thủ. Thích hợp, cũng phải trước tiên dừng một chút. Sau đó hay dùng luyện dược tiếp tục vững chắc thực lực. Đồng thời đem thân thể điều dưỡng một chút đi. Cổ Hà ngồi ở đơn sơ trên giường tự lẩm bẩm. Cảm thụ một chút trong thân thể đấu khí. Cổ Hà trong miệng còn nói toát ra một tia hài lòng ý cười. Đã đấu vương lục tinh, so sánh lẫn nhau cùng vừa xuyên Việt tới lúc đấu vương nhất tinh. Không tới 3 tháng liền tăng lên 5 tinh, dù cho nói ra, cũng không người đồng ý tin tưởng. Dù sao đến đấu vương này một cấp bậc, đột phá nhất tinh đều cực kỳ khó khăn. Có lúc dù cho mấy năm đột phá không được nhất tinh cũng không phải lúc nào. Cho nên đối với có thể nâng lên đấu vương nhất tinh thực lực đấu linh đan mới có thể như vậy bị người vây đỡ. Bất quá bây giờ đối với Cổ Hà tới nói những này cũng không phải chuyện gì. Chỉ cần luyện hóa một viên ngũ giai ma hạch là có thể nâng lên nhất tinh. Hai tháng này, Nếu như không phải Cổ Hà có tỉnh táo ý thức không muốn trở thành loại kia đẳng cấp mạnh mẽ thế. Nhưng sức chiến đấu cặn bã người, e sợ Cổ Hà đã sớm tới đấu vương cửu tinh đỉnh phong. Dù cho đột phá đấu hoàng đều có khả năng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.